Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1180. À Yếm bí mật, ngươi muốn làm sao giúp ta? Tử Thanh Tiên Thụ có chút vội vàng hỏi. Năm đó thật sự là hắn là bị Đoạ Tiên Chi huyết lừa. Lâm vào cái này trong dược trì. Mặc dù ngay từ đầu lợi dụng dược trì chi lực đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Nhưng là về sau lại phát hiện. Dược trì chi lực cũng đang chậm rãi ăn mòn nó. Cho tới hôm nay, tháng năm dài đằng đẵng quá khứ, hắn cũng không còn cách nào rời đi, vẫn luôn bị vây ở chỗ này. Mà hắn biết, sớm muộn có một ngày, dược trì sẽ triệt để thôn phệ hắn. Thay vào đó, ngươi đã có thể nhìn ra tình trạng của ta. Như vậy hẳn phải biết, nơi này Đoạ Tiên Chi huyết, đã có một bộ phận tiến vào trong cơ thể của ta. Ta cùng này dược trì, đã trở thành một thể, Tử Thanh Tiên Thụ chậm rãi nói. Cần biết, Dược Thần Sơn đi ra Đại Đế, Tử Thanh Tiên Thụ tại quá khứ xin nhờ qua Đại Đế xuất thủ. Muốn để Đại Đế giúp hắn, nhưng cũng không có thành công. Nguyên nhân cũng là bởi vì hắn đã cùng dược trì trở thành một thể. Lấy Đại Đế năng lực, mặc dù có biện pháp hủy diệt cái này Đoạ Tiên Chi huyết. Thế nhưng là không có cách nào đem Tử Thanh Tiên Thụ cùng Dược Trì tách ra đến. Nếu như hủy diệt Dược Trì, như vậy Tử Thanh Tiên Thụ cũng sẽ chết. Dược Trì cùng Tử Thanh Tiên Thụ, đã chặt chẽ không thể tách rời. Bọn hắn chính là trên một con thuyền người. Một khi thuyền hủy chính là người vong. Nói đúng ra, ta đích xác không giúp được ngươi, Ninh Giang thản nhiên nói. Ngươi đang đùa ta, Tử Thanh Tiên Thụ không khỏi cả giận nói. Hắn giận dữ, Tử Thanh chi khí bốc lên bành trướng, tựa như hai đầu Tử Thanh trường long bay lên trời. Vì thế bức người, Tử Thanh Tiên Thụ dạng này cổ lão tồn tại, luận thực lực không thể so Á Tổ chênh lệch, chỉ bất quá hắn bị vây ở chỗ này, khó mà rời đi mà thôi. Không cần phải gấp gáp, ta không giúp được ngươi, nhưng là ta mang đến có thể giúp ngươi người, Ninh Giang cười cười. Nói với Hàn lão đạo. Để đứa bé kia ra đi, Hàn lão đạo gật gật đầu. Gỡ xuống phía sau giỏ trúc, A Yếm, mau tỉnh lại, giỏ trúc chậm rãi biến hóa, hóa thành một tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu này nhìn qua chỉ có 11-12 tuổi dáng vẻ. Sắc mặt nàng tái nhợt, không có cái gì huyết sắc, duy chỉ một đôi mắt trâu. Hắc bạch phân minh, thanh tịnh khiến người ấn tượng khắc sâu, cho dù trước đó đã gặp. Nhưng là vương mập mạp mấy người vẫn là vì dạng này, chướng nhãn pháp cảm thấy ngạc nhiên. Hiển nhiên, đây tuyệt đối là một loại lai lịch bất phàm biến hóa ngụy trang chi thuật. Ngay cả Tử Thanh Tiên Thụ loại tồn tại này, ngay từ đầu đều không có phát hiện. Ghê gớm, loại này thuật pháp, ngay cả ta đều lừa gạt được Tử Thanh Tiên Thụ kinh ngạc. Đương nhiên, rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Cũng là bởi vì từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có chú ý Hàn lão đạo. Nếu không cẩn thận quan sát, lấy cảnh giới của hắn, còn là có thể phát hiện một chút mánh khóe. Tiểu nha đầu này có thể giúp thế nào ta? Tử Thanh Tiên Thụ kinh ngạc, ngươi cẩn thận cảm thụ một chút, nhìn xem có thể hay không phát giác cái gì, Ninh Giang ý vị thâm trường nói. Nghe vậy, Tử Thanh Tiên Thụ duỗi ra một cái nhánh cây. Nhánh cây bỗng nhiên kéo dài, một chút quấn chặt lấy A Yếm cổ tay. Đối với một màn này, A Yếm thì là có chút sợ hãi hướng Hàn lão đạo phía sau né tránh. Chớ sợ, Tiên Thụ ra ra sẽ không tổn thương A Yếm ni, Hàn lão đạo như cái hiền hòa ra ra đồng dạng. Vội vàng an ủi, trong ánh mắt của hắn tràn đầy yêu chiều, Tử Thanh Tiên Thụ trên nhánh cây xuất hiện một cỗ tử thanh chi khí. Cỗ này Tử Thanh chi khí tiến vào A Yếm thể nội. Đột nhiên, Tử Thanh chi khí giống như là châu đất xuống biển, biến mất không thấy gì nữa. Hà, Tử Thanh Tiên Thụ giật mình, vội vàng buông lỏng ra nhánh cây. Chẳng lẽ là Tử Thanh Tiên Thụ không dám xác định. Lại thăm dò mấy lần, phát hiện mình tiến vào A Yếm thể nội Tử Thanh chi khí. Toàn bộ đều ly kỳ biến mất, mơ hồ ở giữa. Tại A Yếm trong đan điền, phảng phất có thứ gì, một chút nuốt lấy nó Tử Thanh chi khí, lấy sự cường đại của hắn, vậy mà hoàn toàn khống chế không nổi, nháy mắt liền bị nuốt lấy. Có thể nghĩ, đây là có cỡ nào dọa người. Là món đồ kia, Tử Thanh Tiên Thụ có chút rung động hỏi. Tính ngươi có chút kiến thức, Ninh Giang nhẹ gật đầu. Loại này nghịch thiên chi vật, làm sao lại tại trong cơ thể của nàng? Không phải một mực bị phong ấn ở cái kia trong đạo quán sao? Tử Thanh Tiên Thụ nghĩ đến cái gì? Giật mình nhìn xem Hàn lão đạo, ngươi là cái kia đạo quán người. Tử Thanh Tiên Thụ lại lần nữa duỗi ra một cái nhánh cây. Mò về Hàn lão đạo, hắn cảm thụ một trận, liền giật mình nói, xem ra không sai, thương thế của ngươi quá nặng đi, đạo cơ bị hao tổn nghiêm trọng, lấy ngươi thời kỳ toàn thịnh, chính là Á Tẩu cũng không nhất định có thể thắng ngươi. Bây giờ cũng chỉ có thiên vũ cảnh khí tức, mà lại thương thế của ngươi, nếu là tìm không thấy biện pháp trị liệu, chỉ sợ không còn sống lâu nữa. Cái gì, hắn như vậy mạnh, Vương mập mạp giật này cả mình, lúc trước hắn đã cảm thấy Hàn lão đạo thâm bất khả trắc. Hàn không có mặt ngoài đơn giản như vậy, dù sao ngay cả Đoan Mộc đại đế bố trí đế trận, Hàn lão đạo đều nghịch chuyển đi qua. Lại không nghĩ rằng, Tử Thanh Tiên Thụ vậy mà cho cao như vậy đánh giá. Thời kỳ toàn thịnh, chính là Á Tổ đều không nhất định có thể thắng hắn. Đây là cỡ nào cường nhân? Đồng thời, Vương mập mạp trong lòng đối Ninh Giang càng phát bội phục. Ninh Giang lần thứ nhất nhìn thấy Hàn lão đạo thời điểm. Liền nhìn ra Hàn lão đạo sâu cạn, còn nói thẳng nói qua Hàn lão đạo trên thân có thương thế. Có thể thấy được Ninh Giang nhãn lực, là có cỡ nào thấu triệt, chỉ là gặp Hàn lão đạo một mặt, liền thăm dò nhiều đồ như vậy, ta cái này Ninh huynh đệ quả thật bất phàm, tùy tiện đụng phải ngươi, đều lợi hại như vậy, Vương mập mạp âm thầm nói thầm ni bất quá. Hàn y nguyên không biết cái gọi là đạo quán đến tột cùng là địa phương nào. Có cái này đồ vật, ngươi hẳn là tin tưởng, nha đầu này có thể cứu ngươi đi. Ninh Giang thản nhiên nói, đoạ tiên chi huyết cùng vật này khắc chế lẫn nhau, hoàn toàn chính xác vẫn có thể xem là một cái phương pháp. Tử Thanh Tiên Thụ thở sâu. Đạo, đã như vậy, để cho nàng đi vào đi, ta chuẩn bị sẵn sàng, nghe vậy. Ninh Giang hướng Hàn lão đạo nhẹ gật đầu, Hàn lão đạo cầm A Yếm bàn tay, sờ lên đầu của nàng, ôn nhu nói. A Yếm, ngươi đi vào đi, ngủ một giấc, chờ ngươi tỉnh lại, bệnh của ngươi liền tốt thật sao? A Yếm có chút bán tín bán nghi nhìn xem Hàn lão đạo. Đứa nhỏ ngốc, ta lúc nào lừa qua ngươi? Nhìn xem A Yếm hồn nhiên ngây thơ ánh mắt, Hàn lão đạo thương tiếc nói. Ân, ta tin tưởng Hàn gia gia, A Yếm ngọt ngào cười. Buông ra Hàn lão đạo bàn tay, nàng vóc dáng không cao. Thân hình hơi có vẻ gầy gò, thận trọng đi tới dược trì bên cạnh, vào đi, này dược trì sẽ không ăn người, Tử Thanh Tiên Thụ cũng hiền lành nói. A Yếm thở sâu, tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm tử, mới chậm rãi đi vào trong dược trì, nàng đi từ từ đến dược trì trung tâm, chỉ để lại một cái đầu còn lộ ở bên ngoài. Hàn gia gia, nơi này thật là ấm áp, thật thoải mái, A Yếm vui vẻ nói. Nhưng là nàng vui vẻ vẫn không có thể tiếp tục bao lâu. Đột nhiên, một cỗ ngủ say sưa ý hướng phía nàng vọt tới. Mí mắt của nàng lập tức đánh lên. Ngáp nói, Hàn gia gia, ta buồn ngủ quá, khốn chữ vừa mới rơi xuống. Nàng nhắm hai mắt lại, trực tiếp đi ngủ quá khứ. Tại nàng ngủ mất đồng thời, một cỗ khí tức âm lãnh, bỗng nhiên từ nàng trong đan điền càn quét mà ra. Hết chương.